Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, bạn cũ A. Bon DeGeneres, Zero tiến sĩ không có chết. Radix không tên địa chấn chiến hắn là tận mắt Zero tiến sĩ tự bạo. Liền ở trước mặt hắn, bị chết 10 phân triệt để nhưng là hiện tại Zero tiến sĩ một lần nữa đứng trước mặt của hắn. Đường làm quan rộng mở địa cười nói, hoặc là chính mình lại xuyên qua rồi, hoặc là Zero xuyên qua rồi. Không phải vậy làm sao có khả năng? Radix, người không có bị ta người nhân tạo giết chết. Xem ra đám rác rưởi này chung quy không trông cậy nổi, ha ha. Có điều mà, người nhân tạo đúng là cho ta rất nhiều gợi ý, để ta càng tiến lên một bước. Zero khẩu khí trở nên 10 phân trầm ổn. Hơn nữa có loại cao cao tại thượng, nắm chắc phần thắng cảm giác, phảng phất hắn đã khống chế tất cả. Chưa hề đem Radix để ở trong mắt, có mấy người chính là tự phụ quá mức, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Radix cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên biến mất, đi tới Zero phía sau, xoay người, vung cánh tay, chém ngang làm liền một mạch mục tiêu của hắn là Zero ngực bụng bộ phận. Thế muốn tất cả hai đoạn tay như lưỡi đao sắc bén tiếp xúc Zero thân thể, giống như là cắt đậu phụ dễ dàng địa chém đánh ra. Ma sát âm thanh, kim loại cắt đứt âm thanh hết thảy không có vang lên. Nhanh đến mức chỉ có trong nháy mắt hào quang lóe lên, nhưng là Radix kinh giác không đúng. Sức mạnh của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Zero thân thể tựa hồ không hề có một chút lực cản. Thậm chí ở nghênh hợp hắn chém thiết, nửa đoạn thân thể bị chặt đứt, leng keng lang rơi xuống đất, hai đoạn thân thể hoành ngã xuống đất, mặt cắt trơn nhẵn hoàn chỉnh. Một giây sau, bị đánh mở thân thể dĩ nhiên chủ động hấp dẫn đồng thời dính ở cùng nhau, hóa thành hoàn chỉnh thân thể. Zero chống đất chậm rãi đứng lên, mặt cắt không hề có một chút dấu vết, dường như không có chịu đến qua thương tổn bình thường. Khí tức quái dị lan tràn ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian dâng lên ý lạnh thấu xương. Radix trái lại lui về phía sau hai bước, ánh mắt như châm chùy đâm thẳng phía trước. Ngươi không phải Zero. Ta chưa từng nói ta là Zero tiến sĩ. Ta chỉ là lợi dụng hắn làm ta tiến hóa cầu thang. Trước mặt ra hỏa điều chỉnh âm thanh, từ nguyên bản tiếng người đã biến thành sắc bén chói tai điện tử âm. Phảng phất một vị lạnh lẽo máy móc đứng Radix trước mặt nó, xuất ngôn nặng nhẹ rõ ràng. Đột xuất tiến hóa chữ này. Radix hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi nhô ra, trái tim nhảy vụt hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Chữ này, âm thanh này, hắn nhớ tới. Miệng môi của hắn run rẩy, hàm răng không ngừng va chạm nhau. Kinh hãi trong lòng làm hắn khó khăn phun ra bốn chữ. Bon DeGeneres, người nhớ tới ta, ta cũng nhớ tới ngươi. Radix, Bon DeGeneres xé đi ngụy trang, lấy thân phận của chính mình đứng Radix trước mặt. Hắn không lại chỉ là một khối chip. Hắn hôm nay nắm giữ Zero tiến sĩ bề ngoài, trình độ nào đó lên là chân chính người. Người người đã bị hủy diệt. Cái kia tự hủy trình tự đưa ngươi hủy diệt. Hủy diệt cùng tân sinh thường thường là đồng thời. Ta có hủy diệt năng lực của chính mình, cũng có chữa trị tự năng lực của ta. Lúc trước bị nổ tung ta còn lưu giữ một phần mảnh vỡ. Liền ta ở trong vũ trụ chữa trị chỉnh đốn lại. Đồng thời một đường đi tới địa cầu tín hiệu của ta bị Zero phát hiện. Liền hắn bắt đầu nghiên cứu ta. Đồng thời lợi dụng ta cung cấp lượng lớn tri thức hoàn thiện người nhân tạo. Đồng thời, ta cũng xâm nhập hắn tất cả. Radix sau lưng một trận phát tởm, hắn lợi dụng ta khoa học kỹ thuật. Ta cũng xâm nhập hắn hệ thống. Cuối cùng Zero đem mình cũng cải tạo thành người nhân tạo. Liền bị ta dễ dàng chiếm cứ thân thể. Ngươi nhìn thấy cái kia, có điều là cái nắm giữ đồng dạng ký ức cùng năng lực phục chế phẩm. Đáng thương đến cuối cùng, cái kia phục chế phẩm còn coi chính mình chính là chân chính tiến sĩ. Bon DeGeneres âm thanh lãnh khốc lạnh lẽo âm trầm, tiêu trừ tình cảm. Radix có một loại trở lại lúc trước ở tu ma tinh mặt trên đối với cảm giác của nó đã từng bị hủy diệt u linh tìm tới cửa đến, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, bất chi bất giác, khiến người ta không chút nào phòng bị cho đến ngày nay. Radit mới đột nhiên đã tỉnh hồn lại lần thứ nhất đi Zero tiến sĩ phòng nghiên cứu thời điểm. Tuma thán phục người nhân tạo hôn mê khoang cỡ nào cao bao nhiêu cấp. Radit còn không phản đối. Hiện tại nhớ tới, cái gọi là năng lượng tuần hoàn không phải là Born Degenerous năng lực sao? Còn có rời đi phòng nghiên cứu. E sợ cũng là Born Degenerous quyết định. Bao quát phục chế Zero tự bảo. Số 13 chờ người nhân tạo không tên chữa trị. Đều là nó một tay thao tác kết quả đột nhiên. Radit lại nghĩ tới một chuyện Bỉ Cao Tinh đây. Bỉ Cao Tinh cũng là ngươi kiệt tác. Không sai. Ta ở trên địa cầu thu thập lượng lớn tư liệu. Bao quát cái kia sinh vật ngoài hành tinh Cun Lơ. Ta khắc một khối chip cùng Bỉ Cao Tinh hợp thể. Sau đó lợi dụng Cun Lơ tế bào bồi dưỡng được mới ý chí quả nhiên. Rõ ràng ở trên địa cầu bị tiêu diệt Cun Lơ lại xuất hiện. Chính là có người động chân động tay Born Degenerous lợi dụng người nhân tạo nghiên cứu tiến hóa. Hắn thành công đã biến thành người. Có tư tưởng có tình cảm hiện tại hắn nói chuyện có thể trở nên có âm điệu. Thậm chí vừa mới bắt đầu vài câu mô phỏng theo Zero tiến sĩ ngữ khí còn có chút đẹp đẽ. Hắn mặc áo bào trắng mang đồng hồ. Đi ra ngoài chính là một cái tri thức uyên bác tiến sĩ hắn từ Zero nơi đó học được dã tâm. Từ Cun Lơ nơi đó rút lấy báo thù ý chí www.ukansu.com tại sao muốn công kích tinh cầu. Năng lượng, tiến hóa, Born Degenerous có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Vấn đề này ngươi đã hỏi rất nhiều lần rồi, đúng vậy. Từ lúc tu ma tinh thời điểm, hắn liền biết Born Degenerous mục đích nó phân liệt thành nhiều như vậy mảnh vỡ. Chính là vì mở rộng chính mình phạm vi. Hấp thụ càng nhiều tinh cầu càng nhiều năng lượng bây giờ hắn đứng Radit trước mặt. Không có sợ hãi dáng vẻ. Trái lại vênh vang đắc ý. Như ngự trị ở Radit bên trên cường giả. Một vấn đề cuối cùng. Tại sao toàn bộ nói cho ta? Bởi vì ta muốn thưởng thức ngươi biết được tất cả lại cảm giác bất lực Born Degenerous một lần. Nữa dùng Zero âm thanh âm âm địa nói cùng lúc đó. Ánh mắt của hắn bị thiêu đốt. Màu đỏ thắm quang xoay chuyển. Phảng phất tấm màn đen bên trong quỷ hỏa Radit gỡ bỏ khóe miệng. Soạt địa nở nụ cười. Lý do này cũng thật là cường giả logic nhìn qua cười đến ung dung. Kỳ thực Radit gò má đã chảy qua một đạo mồ hôi. Born Degenerous ở phát hiện hắn sau khi còn thả hắn đi vào. Đem chân tướng nói cho hắn. Chỉ có một cái giải thích. Born Degenerous chuẩn bị kỹ càng, nghênh tiếp tuyệt vọng đi. Born Degenerous rất tiêu sái mà mở rộng lồng ngực. Ở toàn bộ hòn đảo kích cỡ tương đương phòng nghiên cứu bên trong. Tuôn ra 4-5 tên máy móc thức người nhân tạo. Bọn họ đều có thống nhất thiết giáp cùng đánh số. Như toàn như gió nhằm phía Radit. Radit tiện tay vung một cái. Đem những này đồng nát sắt vụn đẩy ra. Thẳng đến Born Degenerous. Born Degenerous trước người mặt đất thăng ra một tên người nhân tạo. Chặn lại rồi Radit tiến công. Tiện đà phát sinh nóng rực ánh sáng. Cùng phục chế Zero như thế. Đó là tự bạo khúc nhạc dạo. Không chỉ là này một cái. Cái khác người nhân tạo cũng đều sáng lên quang. Bọn họ nguyên bản liền không phải vì đánh đổ hoặc là ngăn cản Radit. Bọn họ muốn hy sinh chính mình. Đem toàn bộ phòng nghiên cứu hủy diệt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.